Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1339, chính kinh bất quá 3 giây từ Kim Thành, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Tử Phong mau tay nhanh mắt đem 1000 linh thạch nhận lấy, từ trong túi đựng đồ lấy ra hai quyển sách đặt ở Lâm Bạch trong tay, nở nụ cười nói rằng: "Huynh đệ, ngươi sau này nếu như muốn nhìn hắn sách đều có thể tới tìm ta, đây là ta truyền âm phù, ngươi nhận lấy." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nghĩ xem cái gì đều có thể. Lĩnh Nam 72 vương triều sở hữu hoàng tộc bí sử ta đều có, Lĩnh Nam có danh tiếng tông môn quyền quý bí sử ta cũng có, còn có hắn sở hữu thiên tài. Ngươi hiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tử Phong đem truyền âm phù cho Lâm Bạch sau, xoay người liền ly khai Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cười khổ không ngừng nhìn lấy Lý Tử Phong ly khai, nhìn thấy Lý Tử Phong lại lôi kéo một cô gái, thấp giọng nhắc tới. Cô nương, Thiên Tâm công tử bí sử có muốn không? Thiên Tâm công tử cùng mẹ của hắn bí sử có muốn không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lý Tử Phong lôi kéo vị cô nương kia, vừa nghe Thiên Tâm công tử, nhất thời chán tề phi kích động không thôi. Người có Thiên Tâm công tử bí sử, bao nhiêu tiền ta đều muốn. Lý Tử Phong kích động nói rằng, tổng cộng 7 bản, ta xem cô nương ngày thường thiên sinh lệ chất cũng không nguyện ý muốn nhiều hơn giá cả, 7 bản đóng gói, 10.000 vạn linh thạch được không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử kia hưng phấn một chút đầu. Lâm Bạch đứng ở một bên, trong mắt đều muốn bay ra ngoài, đáy lòng kinh hô đến. Con bà nó, thiên hạ này còn có thể có như thế nữ nhân ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắc thủ một cái, Lý Tử Phong tiếp tục đi tìm xuống một mục tiêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy từ từ Kim Thành cửa thành đi tới 3 nam một nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này 3 người, Lâm Bạch trên mặt hiện ra một tia âm trầm. Cái này 3 nam một nữ, bất ngờ chính là Hồ Nhị Gia, Hồ Tiên Nhi, Phi Sâm, Lục Hằng 4 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tử Phong cực nhanh đụng lên đi tại Hồ Tiên Nhi bên người thấp giọng hô. Cô nương, Thanh Long đế quốc hoàng phi bí sử có muốn không? Có muốn không? Hồ Tiên Nhi tức giận nói rằng, không muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tử Phong sững sờ tiếp tục nói, yêu kiếm truyền nhân bí sử có muốn không? Yêu kiếm truyền nhân đêm ngự 18 nữ, Đông Phương Bạch cùng Hồ Tiên Nhi điên long đảo phượng chi thuật bí tịch có muốn không? Cô nương, có muốn hay không? Nguyên bản Lâm Bạch bị Thông Thiên kiếm phái Quế Cảnh cứu được sau, Hồ Tiên Nhi cùng Hồ Nhị Gia trong lòng đều là tràn ngập lửa giận, lúc này Lý Tử Phong lên đây đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, Hồ Tiên Nhi vẻ mặt lửa giận, đang muốn phát tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là Hồ Tiên Nhi vừa nghe, vấn đạo, cái gì, Đông Phương Bạch cùng Hồ Tiên Nhi điên long đảo phượng chi thuật bí tịch. Gocchuyenaudio.com. Lý Tử Phong trong lòng kinh hỉ vạn phần, xem ra hiện tại cái này Lĩnh Nam cả vùng đất đều đối vị này yêu kiếm truyền nhân cảm thấy hứng thú a, trở về sau khi nhiều bức tranh một chút liên quan tới yêu kiếm truyền nhân đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, ngươi có thể đừng không tin a, đây chính là ta liều chết mới đến kinh thiên mãnh mẽ, liệu có muốn không? Cô nương, có muốn không? Lý Tử Phong vui cười liên tục nói rằng, Hồ Tiên Nhi trên mặt một đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hằng cùng Phi Sâm trên mặt thì là lộ ra vẻ vui mừng, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lý Tử Phong. Người biết ta là ai không? Hồ Tiên Nhi nhìn lấy Lý Tử Phong hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tử Phong đến gần đều là cúi đầu, rất ít ngẩng đầu lên coi chừng khách là cái gì dáng vẻ, ngược lại nhìn thấy một cá nhân, liền hướng phía trên góp liền đúng, cái kia quản là người nào a? Lý Tử Phong nghe thấy Hồ Tiên Nhi thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói. Hồ Tiên Nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lý Tử Phong, lạnh lùng nói. Mã Đức ngươi chán sống, dám tạo lão nương giao, muốn chết phải không? Lý Tử Phong sợ đến toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên, quay người lại, nhẹ con đường quen thuộc chui vào trong đám người, tốc độ kia cực nhanh, tấm lưng kia chi tiêu sái, giống như là hành động này hắn luyện không dưới vài chục lần một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nhìn lấy Lý Tử Phong nhanh chóng trốn, Phi Sâm cùng Lục Hằng đều là vẻ mặt không bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng, cầm hai quyển sách lật ra nhìn một chút. Cái này hai quyển sách, một quyển là Yêu Kiếm Truyền Nhân Đêm Ngự 18 Nữ, bìa vẻ diễm tục không chịu nổi một cái nam tử cùng 18 nữ nhân, mà lật ra sau khi, bên trong nội dung, cái gì đặc sắc quả thực nhường Lâm Bạch xem thế là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyển khác trong sách, Đông Phương Bạch cùng Hồ Thiên Nhi Điên Long Đảo Phượng Chi Thuật Bí Tịch mở ra xem, bên trong một cái nam tử cùng một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, đủ loại tư thế, đủ loại góc độ, kinh vi thiên nhân. Cái này hai quyển trong sách bức tranh, trừ Lâm Bạch tướng mạo căn bản cùng Lâm Bạch không giống ở ngoài, cái kia Hồ Tiên Nhi tướng mạo vẫn là vẽ rất sống động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là đủ, Lâm Bạch thô sơ giản lược lật vài tờ sau, vẻ mặt cười khổ, phía trên tranh vẽ, người xem mặt đỏ tới mang tai, tùy ý xem vài lần sau, Lâm Bạch ném vào túi đựng đồ, chờ ly khai từ Kim Thành sau tại vứt bỏ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên tìm một nơi ở lại a, Lâm Bạch đi ở Tử Kim Thành bên trong tìm kiếm nhà trọ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng tiến tới mấy bước đi ngang qua một cái khách sạn, một cái tiểu nhị nhiệt tình chào mời đến. Huynh đài, lão ca, lão thiết, ở trọ sao? Góc chuyện audio.com, ở trọ có ưu đãi, hơn nữa chúng ta nơi đây ưu đãi rất lớn, nếu như huynh đài đêm khuya vô tâm giấc ngủ chúng ta còn có thể cung cấp làm ấm giường phục vụ nha. Khách sạn chúng ta thật là cùng Tử Kim Thành bên trong lớn nhất Thanh Lâu Liên Hợp mở, cam đoan khỏe mạnh an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão ca, dài một hắc, Lâm Bạch mặt đen lại, đi về phía trước, đáy lòng khẽ thở dài. Lẽ nào cái này Tử Kim Thành bên trong, liền không có một người bình thường cùng nhà trọ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục Lâm Bạch đi qua mấy con phố sau, nhìn thấy một cái khách sạn, trên đó viết. Thiên bảo nhà trọ, hữu cầu tất ứng. Bốn chữ, Lâm Bạch đi tới nhà trọ trước đó, nhìn thấy bên trong võ giả cũng là rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là thực lực cao cường võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lâm Bạch tại cửa tiệm miệng dừng bước, một cái tiểu nhị khẽ cười đi tới. Tiểu ca, ở trọ sao? Lâm Bạch ý vị thâm trường vấn đạo. Các ngươi cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị trong mắt vội vàng nhất truyền, tuyệt đối an toàn khỏe mạnh, Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt cũng không biết nói cái gì mới tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt liền, vội vàng nói. Lão ca, ngươi hiểu lầm, ta nói là tuyệt đối an toàn, vào ở bản điếm, khách hàng chính là Thượng Đế. Nhìn thấy chúng ta chiêu bài sao, thiên bảo nhà trọ, hữu cầu tất ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận lão ca ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta tiểu điếm đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần là vào ở bản điếm khách nhân, coi như ngươi tại Tử Kim Thành bên trong có cửu gia, bản điếm cũng có thể cam đoan các hạ ở trong khách sạn an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như lão ca ngươi là muốn tu luyện lời nói, bản điếm chính là Thiên Bảo Lâu chi nhánh, vào ở sau khi tại Thiên Bảo Lâu bên trong mua linh đan diệu dụng, thần binh lợi khí, hết thảy 90. Cùng lúc đó, chúng ta còn cung cấp Tử Kim Thành bên trong đủ loại thế lực tin tức cùng thiên tài tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lĩnh Nam võ giả đều biết thiên thê ba bước là chúng ta Thiên Bảo Lâu danh liệt mà ra, cho nên tại bản điếm ngươi tùy thời có thể quan tâm thiên thê bên trên biến hóa. Điếm tiểu nhị này nhàn nhạt nói đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy nơi đây có thể bảo đảm khách nhân an toàn, cái này khiến Lâm Bạch có điểm tâm động, Lâm Bạch thật đúng là sợ Hồ Nhị gia liều lĩnh tới giết đi hắn. Còn có chính là tại Thiên Bảo Lâu mua đồ vật 90, ưu đãi, đây cũng là một cái không sai hấp dẫn người thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất làm cho Lâm Bạch coi trọng vẫn là, cung cấp Từ Kim Thành bên trong đủ loại thế lực cùng thiên tài tin tức. Lâm Bạch muốn tham gia thu đồ đệ tự nhiên muốn đối những thiên tài này có chút giải mới tốt, riêng là thiên thê thượng võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, góc truyện audio.com, Vậy được, cho ta tới một gian phòng hảo hạng A, tiểu nhị cuối cùng lại bổ sung một câu. Được khách quan mời vào bên trong, nếu như khách nhân buổi tối tịch mịch khó nhịn, bản điếm cũng có thể cung cấp hắn phục vụ, lô ly, thiếu phụ, ngự tỷ, nữ vương, kính bạo, cuồng dã, văn tĩnh, chim nhỏ nép vào người, đủ loại, nhâm quân chọn lựa, đảm bảo quân thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe được cuối cùng một câu, trên mặt tối sầm lại, đáy lòng lẩm bẩm. Cái này từ Kim Thành lẽ nào sẽ không có người đứng đắn sao? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.